Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, nguy cơ tái khởi. Konoha đấu trường, cao cao mái hiên, trong kết giới thân cành dày đặc, để lộ ra khí tức âm trầm. Lão già kia, người cũng không nên quá đắc ý. Orochimaru một đôi mắt rắn hàn quang lấp lóe, nhưng mà đệ tam tràn đầy nếp nhăn mặt mo. Vào lúc này lại phảng phất nở rộ mở đồng dạng. Orochimaru, nguyên ta còn không quá chắc chắn hắn thực lực chân thật. Nhờ có ngươi thông linh thú hiện tại, ta vô cùng khẳng định. Chỉ cần 5 năm thậm chí càng thiếu thời gian, đứa nhỏ này liền có thể trở thành Konoha mới trụ cột. Orochimaru gắt gao thao túng thảo thế kiếm, đồng dạng đối chọi gay gắt nói. Chỉ ít ngày đó, ngươi nhìn không thấy. Hắn cười lạnh nói, thấy rõ hiện thực đi. Lão già kia coi như lần này không thể giết chết nữ nhân cùng hài tử. Nhưng ta bộ hạ cùng xa nhẫn thôn ninja đã thật to tiêu hao thôn làng lực lượng. Thế nhưng là đệ, tam ánh mắt lại ngay cả biến đều không biến. Orochimaru nghiến răng nghiến lợi nói. Đến lúc đó, cùng Konoha có thù vân ẩn thôn, ưa thích chiếm tiện nghi nham nhẫn thôn. Còn có không cam lòng treo ở nước ngoài vụ ẩn thôn đều muốn đánh vào Konoha lời như vậy. Ta hủy diệt Konoha hành động cũng coi như hoàn thành. Đệ tam đôi mắt thâm thúy, khô cạn bờ môi lái chậm chậm hợp đạo. Orochimaru, ngươi căn không hiểu không nên quá xem nhẹ cái thôn này ninja. Orochimaru còn không có phản ứng. Konoha các nơi chiến trường lại tại lúc này xuất hiện biến hóa. Phảng phất tại xác minh đệ tam lời nói, một mực dựa vào nhân số dây dưa Konoha tinh anh xa nhẫn. Tại mắt thấy tối hậu kế hoạch bị Yamagi Shinki phá diệt về sau, rốt cục chống đỡ không nổi đi. Vô luận là trên tâm lý phòng tuyến, vẫn là trong chiến đấu phòng tuyến, đều đã toàn diện sụp đổ. Oa a a a, Konoha một góc rừng cây, nương theo lấy thê thảm tiếng gào đau đớn. Mười mấy xa nhẫn bị đẩy lùi ra ngoài, toàn thân máu chảy ồ ạt, trực tiếp trọng thương, mà trung ương trống chảy hố tròn bên trong. Hyuga Hayashi vẫn như cũ bày biện hồi thiên tư thế, nhạt mà đứng. Hyuga là Konoha mạnh nhất gia tộc, nhớ kỹ cho ta. Bội hóa thuật, bành, một cái cự nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Konoha trên đường phố, mà chung quanh thù địch ninja tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị hắn một trường vỗ chết. Cùng lúc đó, một bên mái nhà, có mười mấy xa nhẫn chợt phát hiện thân thể của mình vô pháp động đậy. Chưa thấy qua Konoha bí truyền ảnh tử thúc phược thuật sao, trên mặt có một đạo vết xeo. Vật trang sức cực giống Shikamaru đại thúc khẽ cười một tiếng. Các ngươi liền lại mở mang kiến thức một chút. Konoha bí truyền ảnh tử siết cái cổ thuật đi. Mà một bên khác, bện tóc xuất khí đại thúc hai tay kết ấn, đối người chung quanh thực hiện phép thuật, tâm loạn thân chi thuật. Oa, ngươi làm gì? Đối có lỗi với thân thể ta chính mình xông lại. Chung quanh địch nhân trong nháy mắt loạn cả một đoàn, mà Konoha ba người rất nhanh liền đem những địch nhân này thanh lý trống không. Phanh phanh, Narashikaku cùng Yamanaka Inoichi nhảy lên Akimichi Chuza khoảng chừng bả vai. Nhìn nhau cười một tiếng. Cái này khiến ta hồi tưởng lại lúc trước Inosuka Châu tổ ba người lần nữa tập kết. Akimichi Chuza cười nói. Narashikaku tán đồng gật gật đầu. Sau đó nói, cuối cùng đem những này đáng ghét ra hỏa giải quyết, chúng ta vẫn là mau đi xem một chút tị nạn sở bên kia thế nào đi. Cũng không nên lại bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào. Một bên khác Yamanaka Inoichi nghe vậy, ngược lại là lộ ra nụ cười. Vừa vặn, ta chính muốn gặp một lần Kakashi nhà tiểu tử kia đâu. Ino nhà đầu này nhưng là ưa thích hắn rất nhiều năm. Nói đến, Shikamaru hắn cũng rất lợi hại, thích cùng tiểu gia hỏa kia ở chung một chỗ. Ta thế nhưng là thường xuyên nhìn thấy hắn chạy tới Hatake nhà đánh cờ. Narashikaku đồng dạng xoa bóp cái cằm, có chút hăng hái nói. Akimichi Chuza nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nhà ta Choji cũng giống như vậy, đã như vậy, Vậy chúng ta liền đi xem một chút tiểu gia hỏa này có cái gì đặc biệt. Có thể đem đời sau Inosika Châu toàn bộ tin phục. Bành bành bành, hắn nói. Trực tiếp mang theo Nara Shikaku cùng Yamanaka Inoichi hướng bên kia đi đến. Chỉ là động tĩnh quá lớn chút. Chờ một lúc hảo hảo quan sát một chút. Nếu như coi như thuận mắt, ngược lại là có thể cân nhắc đặt trước cái cưới cái gì. Yamanaka Inoichi xoa cằm như có điều suy nghĩ nói. Nara Shikaku nghe vậy nhịn không được cười lên, lắc lắc đầu nói, cũng đừng lại bị tiểu tử kia từ hôn. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza hơi sững sờ, sau đó liền nghĩ đến Haruno Sakura cùng Yamagi Shinki ở giữa nháo kịch, cũng đều là nhịn không được cười rộ lên. Nhìn thấy sao Konoha các ninja hội vì bảo vệ thôn làng liều chết chiến đấu. Đệ Tam tuy nhiên tại gấp rút thở phì phò, nhưng khóe mắt liếc qua đem đây hết thảy thu vào đáy mắt. Khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Orochimaru trầm mặc một lát, không có uể oải thần sắc, khóe miệng ngược lại câu lên nghiền ngẫm đường cong. Ngươi không nên cao hứng quá sớm. Nói không chừng lập tức liền sẽ phát sinh để ngươi tuyệt vọng sự tình. Đệ Tam nghe vậy, con ngươi không khỏi trầm xuống. Đến nước này, chẳng lẽ Orochimaru còn có hậu chiêu sao? Trước đó tập kích tị nạn sở cái này quỷ kế, liền cơ hồ khiến Konoha triệt để sụp đổ. Nếu không phải Yamagi Shinki kỳ binh trên trời rơi xuống, mà lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến phá cục, còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ địch nhân tựa hồ còn có một loại nào đó chuẩn bị ở sau tồn tại. Cái này không phải do Đệ Tam không khẩn trương ngay tại thôn làng các nơi Konoha ninja chậm rãi chiếm thượng phong lúc, một bên khác tị nạn sở Yamagi Shinki cũng là khôi phục một số. Lần này, hắn lấy tảng băng thay thế băng kính, đánh vỡ 100 mét cực hạn, lợi dụng tảng băng phản xạ ra bản thân ảnh tử, nhưng mà thực hiện thuấn di hiệu quả. Từ nay về sau, chính mình speed di động hạn chế sẽ càng nhỏ hơn, chỉ cần có tảng băng vị trí, liền có thể thuấn gian di động. Yamagi Shinki suy tư một phen về sau, liền dự định vào động trấn an một chút bị kinh sợ đám người. Bất quá, rất nhanh hắn liền bị dọa đi ra, bởi vì những cô gái kia nhiệt tình thật sự là nhượng hắn không thể thừa nhận. Cho dù là không có quá mức cuồng nhiệt cử động, vẻn vẹn đúng vậy dùng loại kia tín nhiệm ánh mắt nhìn chính mình, cũng làm cho hắn cảm giác chịu nặng, phi thường không quen. Cho nên Yamagi Shinki chỉ có thể chật vật trốn về động khẩu đi. Hắn thà rằng ở chỗ này giữ cửa, cũng không muốn đi tiếp thu các nàng đặc biệt cảm kích phương thức. Nhất là rất bao nhiêu nữ ánh mắt, đơn giản muốn đem hắn toàn bộ nuốt mất. Nếu như Yamagi Shinki lập chí xây cái đại đại thủy tinh cung, cái kia đoán chừng là sẽ rất hưng phấn nói đến. Lần này thật vất vả từ Danzo nơi đó đi ra, trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới chính bắt kịp tị nạn sở nguy cơ, tối hậu thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu như không phải tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc bị gọi vào căn tổng bộ, hắn căn vô pháp đuổi tới, sau đó cứu những nữ nhân này cùng hài tử, mà lại cứu những người này tuy nhiên nhìn không ra thực tế chỗ tốt, nhưng này ẩn hình ích lợi lại căn vô pháp đánh giá. Các nàng đều là ninja người nhà, đối cho gia đình ảnh hưởng cự đại. Thậm chí Yamagi Shinki liền xem như cứu những Konoha đó ninja nhất mệnh, cũng không bằng cứu bọn họ vợ con hiệu quả rõ ràng. Cho nên, tại sau chuyện này, hắn tại Konoha danh vọng sẽ như mặt trời giữa trưa. Đến lúc đó liền xem như Danzo muốn diệt trừ chính mình, đều phải đánh giá một phen có đáng giá hay không đến. Yamagi Shinki tựa ở động khẩu trên vách tường, khóe miệng vi vi nhấc lên, phác họa ra vui vẻ đường cong. Ô, đúng lúc này, một tiếng quái dị vù vù tiếng vang lên. Chợt đúng vậy một cái cự đại bóng mờ bao phủ mà đến. Yamagi Shinki ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời đúng vậy trợn mắt hốc mồm. Cái này cự đại đồ, vật làm sao như vậy giống con cóc mà lại liền xem như con cóc. Cái này tứ chi luống cuống quay lưng dưới đập tới tư thế là cái quỷ gì, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.